Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2303. Chương 2303. Trợn mắt hốc mồm. Vẻn vẹn mười mấy phút mà thôi, những cái kia trận bàn liền đã ghép lại thành một cái trận pháp. Tựa như là một cái ao, lớn nhỏ vừa vặn có thể dung nạp xuống tật phong báo thân thể. Sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu suy nghĩ, hắn muốn dùng chính mình hiện hữu linh thảo, làm ra một loại điều phối. Đương nhiên, hắn sẽ không dùng quá tốt vật liệu, nếu không liền lỗ lớn. Trên người hắn cũng có một chút đã trên trung đẳng vật liệu. Mặc dù dùng tại cái này tật phong báo trên thân là có chút lãng phí, nhưng là loại này lãng phí hắn cũng là không quan tâm. Hắn trước làm ra nước bình thường, đem trận pháp cho rót đầy, sau đó dùng chính mình đan hỏa bắt đầu tiến hành chiết xuất. Lại như thế nào, phổ thông nước là không đủ tư cách, cần để cho nước trở nên không ngừng tinh khiết, đem bên trong tạp chất toàn bộ cho luyện hóa. Đi qua gần một giờ, ao nước bị đổ đầy 10 lần, bị luyện hóa về sau, liền chỉ còn lại một ao. Bạch Vũ Triết mới bắt đầu hướng bên trong ném một số dược vật. Các loại linh thảo, rất nhiều đều là Lục Vũ Thần Ưng nhận biết, cũng không tính quá hiếm thấy. Sau đó kích phát trận pháp, bắt đầu đem bên trong dược vật dựa theo thứ tự đến dung hợp. Cũng không lâu lắm, một ao nước liền đã biến thành màu xanh nhạt, tản ra từng đợt mùi thơm ngát, phối hợp với bên trong trận văn lưu truyền, cho người ta một loại rất cảm giác thần bí. Sau đó, Bạch Vũ Triết mới đem tật phong báo cho ném vào, sau đó bắt đầu thao túng trận pháp. Bên trong dược vật, linh khí loại hình, tại trận pháp phối hợp phía dưới không ngừng sinh ra các loại biến hóa. Sau đó dung nhập tật phong báo trong thân thể, một mực tiến hành suốt cả ngày. Bên trong nước cơ hồ lần nữa biến thành thanh thủy, mà lại trong nước đã xuất hiện lần nữa các loại tạp chất. Chỉ là bình thường người nhìn bằng mắt thường không đến mà thôi. Toàn bộ quá trình bên trong, Lục Vũ Thần Ưng nhìn trợn mắt hốc mồm. Trong ao tật phong báo y nguyên vẫn còn trạng thái hôn mê, nhưng là nó bây giờ đã là lục phẩm hung thú, hơn nữa còn đạt tới lục phẩm đỉnh tiêm cấp độ, tương lai đoán chừng không nhỏ cơ hội trở thành thất phẩm hung thú. Phải biết, tật phong báo tự thân cực hạn chính là ngũ phẩm hung thú a. Bị trước mắt cái này nhân loại như thế cả ngày, ngắn ngủi hơn một ngày thời gian, dùng vật liệu trung kỳ thật cũng căn bản không có cái gì chân chính thiên tài địa bảo. Thế mà liền không sai biệt lắm có thể tiến hóa hai cái giai đoạn. Cái này cũng thực tế quá không thể tưởng tượng đi. Nó có phải là về sau liền hôn mê bất tỉnh rồi? Lục Vũ Thần Ưng sững sờ nói, tựa hồ luôn nghĩ tìm một chút cái gì mau bệnh ra. Bạch Vũ Triết cũng không trả lời, chỉ là đem tật phong báo từ trong ao vớt ra, tiện tay trên người nó điểm mấy lần. Tật phong báo lập tức liền thanh tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn, sau đó lập tức lông tơ lóe sáng, quay người ngay lập tức chạy đi. Ở đây tự nhiên cũng sẽ không đi đem nó chặn lại. Dùng Lục Vũ Thần Ưng ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra, cái này tật phong báo trừ thực lực đề thăng, tiềm lực đề thăng bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì di chứng. Linh trí phương diện cũng còn giống như trước đó. Cái này khủng bố a. Lục Vũ Thần Ưng cơ hồ là nuốt nước miếng một cái. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Triết. Nó lúc này con người quả thực cùng nó lông tóc có chút gần. Muốn xanh lét, ý của ngươi là, đây là không hoàn thiện. Hơn nữa còn vô dụng cái gì tốt tài liệu kết quả. Vậy nếu như dựa theo ngươi tiêu chuẩn nhất đến, ta cũng có thể đề thăng rất nhiều. Lục Vũ Thần Ưng nhịn không được hỏi. Đương nhiên, điểm này không cần hoài nghi. Ta trước đó liền đã nói với ngươi. Ta chỉ là dùng một chút rất phổ thông vật liệu mà thôi. Ngươi toàn bộ hành trình cũng đến nhìn thấy. Bây giờ còn có nghi vấn gì không?